Chương 21, Phật trước Thạch Bát. Chương 21, Phật trước Thạch Bát trong không khí còn chạy xuôi tín ngưỡng Phật giáo lực lượng, chúng nó đến từ Côn Sa Môn Thiên. Cho bổn tọa cút về, đừng có để cho ta từ thần thoại mặt để cho người tiêu thất. Giai U Dò Kỳ khuôn mặt lạnh lẽo, quát lên. Đến từ làm ngọn đèn minh tôn thần lực tràn ngập toàn bộ Phật đường, đối mặt này phương quốc độ tối cao ba thần chi một, ngoại lai này Phật giáo thần minh, không có chút nào dám phản kháng, hôi lưu lưu liền chạy. Cùng kia đại đa số thần minh giống nhau, cái này Côn Sa Môn Thiên trên thực tế bản thể sớm đã vỡ lạc, còn sót lại này lực lượng chỉ bất quá chỉ là nó lưu lại ý chí và tín ngưỡng mà thôi. Ở các ngươi nơi phát nguyên thiên trúc đều nhanh xong đời tổng giáo, ở khác địa phương đến lúc đó huyên vui mừng. Phật giáo nơi phát nguyên Ấn Độ, thờ phụng đúng bản thổ tông giáo Ấn Độ giáo, Phật giáo ở bên kia trên thực tế không có gì thị trường. Ở kia đông phương cổ quốc, Phật giáo cũng chẳng qua là những người thống trị sử dụng công cụ, tùy thời có thể diệt Phật, hơn nữa hữu đạo giáo gông cùm xiềng xiếc, cũng không khả năng một nhà độc quyền. Ở nơi này đảo quốc, có thần đạo giáo tồn tại, Phật giáo tuy là bởi vì giáo nghĩa vấn đề không đến mức diệt vong 12, nhưng cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Trước kia thanh phường chủ không biết từ đâu lấy được yêu thuật, bình thường tình huống bên dưới, hoàn toàn chính xác có thể thành công. Nhưng nó hết lần này tới lần khác tuyển bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn làm lọ, hai người kia thiên phú dị bẩm, nhất là mì hùa ẩn, nói là trời sinh Phật tử đều không quá đáng, thân thể của bọn họ có thể chứa đại lượng Phật giáo tín ngưỡng, thanh phường chủ muốn dùng thân thể của bọn họ chuyển hóa lực lượng, nhưng lớn hơn khả năng là bị mãn giật Côn Sa Môn Thiên tiêu diệt hết. Giai U Dò Kỳ cũng không cho cái này rơi xuống thần mình soát hảo cảm cơ hội, trực tiếp tự mình đoạt độ hảo cảm, để bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn đối với hắn cảm kích không thôi. Còn như thanh phường chủ muốn trở thành đại yêu quái ý tưởng, cũng chẳng qua là người si nói ngộng. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể trở thành là đại yêu quái, kia yêu quái cũng không cần cố gắng tu hành, nhân loại cũng không cần đi tu đạo. Giai U Dò Kỳ ở nơi này hướng hộ tống tôn tử trong chùa trắng trận tìm kiếm, muốn nhìn một chút có vật gì, bất quá đều đúng phàm nhân vật, đối với hắn cũng vô dụng. Bây giờ tứ đại lực không thế nào cân bằng, cái này thế giới cùng tệ mụn thế giới cũng không giống với, muốn dùng ạ cả xì giả ma nhãn trực tiếp xem thấu ạ cả xì giả ghi lại, cần chuyện phiền toái nhiều lắm, Giai U Dò Kỳ cũng liền lười đi làm. Cuối cùng, hắn cũng liền tìm được một quyển cái này quốc độ cuốn thứ nhất truyền lưu Pháp Hoa Kinh, cùng với năm đó Phong Thông Thai Thần Tử làm chú giải. Đang ở hắn thấy đến phát chán, chuẩn bị lúc rời đi, ở cung điện tầm thường góc, thấy được một cái bát. Kia bát chính là tảng đá sở tạo, bề ngoài nhìn lại có chút khó coi, cũng không tinh tế, chắc là cổ xưa hòa thượng thịnh bỏ vào thứ kia hoặc là ăn dùng. Khi đó không có chế tạo đồ sứ kỹ thuật, dùng tảng đá làm bát cũng tình hưu khả nguyên. Cái này hướng hộ tống tôn tử tự chính là Chân Ngôn Tông ở cái này đất nước tổ tông cấp đạo tràng. Chân Ngôn Tông mãi Phật giáo mấy đại tông phái một trong, thứ này xem tạo hình cũng không giống bản thổ vật, rất đại khả năng đến từ nơi phát nguyên thiên trúc. Giai U Dò Kỳ đi nhanh tới, từ dưới đất nhặt lên cái kia thạch bát. Thoáng nghiên cứu hạ, hắn sờ một cái cằm, sau đó đột nhiên cười. Tay phải hướng về phía thạch bát một vuốt phẳng, ra hổng đúng khó coi bát, trong lúc bất chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, xù xì bề ngoài phảng phất biến thành hoàng kim, ấm áp mà khí tức cao quý từ đó toát ra. Ở kia bát nơi miệng, thậm chí toát ra Phật giáo vạn chữ. Cả gù già năm đạo nan để đá này bát căn bản là cái mâu thuẫn nghịch biện chứ sao. Giai U Dò Kỳ bất đắc dĩ cười khổ, kia cả gù già quả nhiên, căn bản là đùa giỡn người chơi. Nàng để đi tìm cái này Phật trước thạch bát, kia đúng căn bản cũng không có thể thành công. Không ở chỗ cái này thiên trúc trong truyền thuyết thạch bát khó tìm hơn, thậm chí có thể nói, chỉ cần bị chân chính đắc đạo cao tăng sử dụng thạch bát, đều xem như là Phật trước thạch bát, thế nhưng, đá này bắt bất kể thế nào nhìn lại, đều là thông thường bắt đá, hơn nữa dùng sức ném một cái, sẽ gặp phá nát, muốn để hợp nhân tin đây là thần vật, tự nhiên phải có nó làm thần vật bộ dạng, chính là một điểm ánh sáng nhạt cũng không trông thấy. Mà để thạch bát biến thành kia thần vật bộ dạng cũng rất đơn giản, đó chính là cầm bắt người, chỉ có kia phẩm đức cao thượng, khám phá hồng trần chân chính là cao tăng mới có thể làm được. Như bị cả gũ dạ đi phân phó tìm kiếm đá này bắt người, thật có thể để cho phát quang, vậy hắn liền thực sự là đắc đạo cao tăng, nơi nào còn có thể đi cầu hôn, nơi nào còn đi quan tâm kia túi ra, đã sớm xuất ra ẩn tu, hoặc là vân du tứ hải đi. Cái này năm đạo nan đề, từ vừa mới bắt đầu chính là cự tuyệt. Bất quá nhất nhất thứ này nhưng đối với ta vô hiệu. A Cửu Giọ Kỳ thấp giọng cười nói. Hắn cùng người thường bất đồng, chính là siêu việt người, cái gọi là siêu việt giả, đều là lấy mình làm trung tâm, cộng thêm hắn kia đặc thù lực lượng, nói mình đúng hữu đạo cao tăng chính là hữu đạo cao tăng, nói mình khám phá hồng trần chính là khám phá hồng trần, hết thể đều ở duy tâm niệm từng gian. Đem kia thạch bát thu hồi, Giải U Dọ Kỳ tâm tình khoái trá đứng lên, chỉ cảm thấy lần này chạy tới đến cũng không thua thiệt, bây giờ đi xem kia đôi tỷ đệ, hoặc giả còn là chính mình buồn bán lời cũng khó nói. Nghĩ như thế, hắn đi nhanh ra cái này cung điện. Bây giờ hướng hộ tống tôn tử trong chùa tăng lữ có thể nói chết hết, cái này tăng miếu nếu không ai tiếp nhận, chỉ sợ là phế đi. Kia đôi tỷ đệ quả nhiên nghe lời, đem trên mặt vết bẩn cùng huyết tinh rửa sạch sau, đứng ở kia vạc lớn bên cạnh cũng không dám lộn xộn. Mị hùa ẩn bả vai không không không bị cũ nát vải trói lại, đợi chứng kiến dâu dò kỳ sau, tỷ đệ hai người kính cẩn đứng ở vậy, thân thể có chút tốc tốc phát run. Trước bởi vì mị hùa ẩn vết thương vấn đề, hai người đều quên còn lại, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, khi nhìn đến dâu dò kỳ, tỷ đệ lượng trong mắt người đều là sung mộ, tôn kính cùng với sợ. Giai U Dọ Kỳ phía trước thủ đoạn cùng nói, khiến người ta cảm giác là một vô cùng bên ngoài thờ ơ người, hơn nữa hắn kia lực lượng cường đại, hai người tự nhiên tâm trung hoàng chỉ. Đi tới cái này đôi tỷ đệ trước mặt, Giai U Dọ Kỳ chỉ là kia vừa đứng, không có bất kỳ lực lượng bốn phía, nhưng chỉ dựa vào mượn khí thế, đã đem hai người đệ không thở nổi. Giai U Dọ Kỳ cái này chỉ có xem rõ ràng hai người, tỷ đệ lưỡng đầu người phát đều là dị thường đặc biệt, cùng thường nhân bất đồng. Chính là thay đổi dần màu tóc, đỉnh đầu vì tử sắc, theo tóc chiều dài, tử sắc ngày càng nhạt, thẳng đến cuối cùng, biến thành cùng bọn họ con mắt một dạng màu vàng nâu. Mà bạch liên tóc càng là quái dị, sở trường phát phân nửa bên trái vì truyền hình trực tiếp, phân nửa bên phải vì tóc quan đang nhìn bạch liên dáng vẻ, còn tuổi nhỏ, lại cũng có khuynh thành phong thái, thân thể gầy yếu cũng khó hiểm tự thân khí chất. Giai U Dò Kỳ vui vẻ. Đã biết lần chạy tới đến lúc đó tới được rồi, ta đang thiếu hai cái chiếu cố ta khởi cư người hầu.